bằng không chỉ có chịu chết. Có lẽ sơn mạch này đều nằm trong phạm vi của Thanh Lôi Huyền Đằng, nhiều người xông tới như vậy cũng sẽ khiến cho Thanh Lôi Huyền Đằng phân tâm, khi đó chúng ta mới có cơ hội. Gia Cát Tây Phong trầm giọng nói, vậy thì cứ để cho đám người kia tự sinh tự diệt đi. Gia Cát Tử Vân nở nụ cười lạnh lẽo. Hai người Lục Thiếu Du và Tử Yên tiến vào trong sơn mạch màu trắng. Tiến vào trong sơn mạch này, Lục Thiếu Du lập tức cảm nhận được một cổ uy áp chấn động nhân tâm ngập tràn ở bên trong này. Uy áp thật mạnh. Cảm nhận cổ uy áp này, khuôn mặt Lục Thiếu Du không khỏi ngưng trọng. Uy áp này dường như trực tiếp ảnh hưởng tới linh hồn, thế nhưng trước mắt mà nói cũng không làm ảnh hưởng quá lớn tới hắn. Lục Thiếu Du không chịu ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng Tử Yên lại chịu không ít ảnh hưởng, chỉ là cũng không có chuyện gì lớn. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía trước nói. Chẳng lẽ đây là uy áp của Thanh Lôi Huyền Đằng sao? Uy áp cực kỳ đáng sợ. Tử Yên có thể cảm nhận rõ ràng được có một cổ uy áp khiến cho tim nàng đập nhanh. Cổ uy áp này tác dụng vào linh hồn của nàng. Coi chừng một chút, Lục Thiếu Du nói, ánh mắt nhìn về bốn phía. Không tốt. Tử Yên bỗng nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, trong mắt kinh hãi. Sao vậy? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi, tâm thần dò xét, vô cùng cảnh giác. Thế nhưng khi triển khai tâm thần dò xét, sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức đại biến. Tâm thần của hắn ở trong không gian này đã bị ảnh hưởng cực lớn, giống như ở bên trong sơn mạch tràn ngập sương trắng này có sự ảnh hưởng cực lớn đối với linh hồn lực.